mà thế ngược luyến nam chủ hắc hóa sau. Xuyên thư, tác giả, Tiền Phương Hữu Cá Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, 3033, thuyền lớn sấn đêm đi xa, rời đi tuân nam ơ siêu bờ biển lâm trên đường một mảnh hỗn độn. Mùi máu tươi hỗn tạp cỏ cây hương, mặt nước ảnh ngược trăng tròn dần dần phủ lên sương hoa. Ngừng kết thành băng, lớp băng hướng tới nơi xa lan tràn mà đi. Tốc độ không nhanh không chậm ơ siêu lâu dài tới nay sinh hoạt ở dưới nước các tang thi. Rốt cuộc vươn tay, phá ra mặt nước đi vào lớp băng thượng, màu xanh lục đôi mắt như là ánh sáng đom đóm. Rơi rụng ở cái này thành thị mỗi một góc trên nhà cao tầng các tang thi liên tiếp hướng trong nước. Nhảy xuống, lại không hẹn mà cùng mà đi vào băng thượng thẳng đến bình minh khi. Tuần Nam đã là một tòa băng thành, băng thượng đứng đầy tang thi, trên thuyền nhật tử có chút nhàm. Chán, Tiết Tiêu ngẫu nhiên sẽ đi Lạc Thanh Phong bên kia tìm thư xem ơ siêu hai người chi gian về điểm. Này vi diệu xấu hổ ở ngày đó buổi tối nói chuyện sau tiêu trừ, Lạc Thanh Phong kế tiếp khôi phục. Thực hảo, hắn chỉ có ở bị cắn sau. Thịt thối không rửa sạch rớt thời gian thực suy yếu, Tuyết Tiêu sầu chính là nàng tầm bảo, đổi mới. Điểm tuy rằng là ở trên thuyền, rồi lại ở người khác trong phòng, nàng lại không thể tùy tiện đi vào, chỉ có thể mắt trông mong mà nhìn dương bảo vật biến mất ngẫu nhiên đổi mới ở dưới nước. Nhưng thuyền lớn cũng đã khai qua kia phiến thủy vực, Tiết Tiêu làm Hồng Phát cùng Lục Mao trông. Chừng, chính mình lặng lẽ xuống nước, kết quả thiếu chút nữa không có thể tìm về đi, thuyền khai quá xa. Vừa vặn Lạc Thanh Phong lại tới tìm nàng. Cấp Hồng Phát cùng Lục Mao xoay quanh, lắp bắp mà đánh yểm trợ, Lạc Thanh Phong mắt lạnh xem hai người biểu diễn, cuối cùng Tuyết Tiêu thật. Vất vả đuổi theo, từ bỏ thuyền thịnh hành tầm bảo khai dương ý tưởng, thuyền lớn ở mặt biển chạy 5 ngày. Rốt cuộc đến ngạn kia sẽ đúng là rạng sáng 6 giờ. Tới gần mặt trời mọc lâm thời dựng tiểu bến tàu thượng có một chản đèn đường minh minh diệt diệt. Chờ ở bến tàu người thấy thuyền lớn. Quay đầu chiều phía sau đoàn xe thổi tiếng huýt sáo, Tuyết Tiêu bị Mai Nhất Xuyên gõ cửa đánh thức. Mắt buồn ngủ mê mang mà xem hắn, Mai Nhất Xuyên nói. Rời thuyền, lái xe nửa giờ liền đến căn cứ, Tuyết Tiêu nga thanh. Trở về đánh thức thịnh viện, phía trước Mai Nhất Xuyên nói qua. Đằng Long căn cứ ở một cái sơn thôn, lưng dựa núi lớn, phụ cận có trấn nhỏ. Cùng thành thị có đoạn khoảng cách thôn mọi nhà đều là nhà lầu. Cá biệt vẫn là ở nông thôn biệt thự. Tận thế trước, nó là phát triển hương trấn. Có các loại hạng mục nâng đỡ. Trồng hoa loại quả cùng nông gia nhạc khai phá, đáng tiếc còn không có có thể toàn bộ hoàn. Thiện, Đằng Long căn cứ ở chỗ này an thân. Rửa sạch quanh mình tang thi. Bảo đảm khu vực an toàn. Mỗi ngày đều có đội ngũ đi ra ngoài tuần tra. Cũng có người phụ trách sinh hoạt hàng ngày, Hồng Phát cùng Lục Mao đều là một bộ không ngủ tỉnh. Ngốc dạng, hai người đi theo Tuyết Tiêu bên người, nhìn trên bờ chờ người cùng chiếc xe sau mới thanh tỉnh chút, lão đại. Về sau chúng ta liền phải cùng một đống lớn nhân sinh sống sao? Lục Mao nhỏ giọng hỏi, người trước kia còn không phải là như vậy quá sao? Tuyết Tiêu đánh ngáp, không chút để ý mà nói. Chỉ là trở về bình thường nhân loại xã hội trạng thái, Hồng Phát vỗ vỗ Lục Mao bả vai. Ý bảo hắn đừng hỏi, liền hướng lúc này đáp, lão đại liền còn chưa ngủ tỉnh, trên bờ người không ít. Đều ở triều địch lão đại dựa sát, chờ hắn an bài, cũng có người phát hiện Tuyết Tiêu vài vị sinh gương mặt. Tò mò mà đánh giá, Mai Nhất Xuyên ở bên cạnh xe chiều bọn họ vẫy tay. Bên này. Tuyết Tiêu sau khi đi qua mới phát hiện là Lạc Thanh Phong lái xe, hai người cách cửa sổ xe ngắn. Ngồi đối diện một cái chớp mắt sau, Tuyết Tiêu nói, người có bằng lái sao? Bên cạnh Mai Nhất Xuyên cùng Giang Nghị nghe xong đều sợ ngây người, Lạc Thanh Phong dương mắt xem. Nàng, người biết ở đâu lãnh chứng sao? Tuyết Tiêu, ngoạc kép, Hồng Phát xấu hổ mà cười. A ha ha. Lão đại không ngủ tỉnh cứ như vậy, Lục Mao phụ họa địa điểm đầu. Khai cửa xe đang muốn kéo Tuyết Tiêu đi vào. lại thấy nàng đi tới cửa lại đi ghế điều khiển cửa sổ xe toàn bộ Diêu Hạ. Tiết Tiêu cúi người thăm dò thấu đi vào, Lạc Thanh Phong thân mình sau này triệt, mũi gian ngửi được nữ nhân phát hương, nghe nàng nói, đài an toàn, Tiết Tiêu lôi kéo đài an toàn nghiêng đầu xem hắn, Lạc Thanh Phong mặt không đổi sắc, mà kéo qua đài an toàn hệ thượng, Tiết Tiêu lúc này mới vừa lòng trên mặt đất xe, trên ghế phụ giang. Nghị cũng yên lặng kéo qua đài an toàn hệ thượng. Cảm giác trên xe nhiều vị giao cảnh, Lạc Thanh Phong xe khai thực ổn, bóng đêm ở sau người đi xa. Tia nắng ban mai dần dần xua tan hắc ám siêu đôn chấn thông đường xi măng. Thực hảo tàu, con đường hai bên trồng trọt đủ loại kiểu dáng hoa thụ. Xanh hóa hoàn cảnh nhưng thật ra làm thực không tồi, khai quá cửa thôn tiêu chí bài sau. Cách một đoạn đường liền có năng lượng mặt trời đèn đường. Có thể thấy được phòng ốc nhiều lên, ngẫu nhiên mấy nhà bên trong còn đèn sáng quang, có phòng ốc thượng còn treo loa, phương tiện truyền lại tin tức, Hồng Phát cùng Lục Mao nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc đều dần dần tinh. Thần lên, chỉ có Thịnh gia hai tỷ muội đầu dựa gần đầu đang ngủ, Giang Nghị nhìn ngoài cửa sổ nói. Kia một đống trong phòng trụ vài người, ít nhất năm cái, không cưỡng chế. Xem cá nhân ý nguyện hợp trụ, Lạc Thanh Phong nói. Cũng xem phòng ốc kết cấu, giống nhau nhà lầu đều là hai tầng, nhà trệt khác tính, Lục Mao ám chọc chọc mà nhấc tay hỏi. Chúng ta đây có thể chọn phòng ở trụ sao? Lạc Thanh Phong, không thể, Lục Mao. Ngoạc kép, các người cùng ta trụ, Lạc Thanh Phong từ trong gương liếc mắt phía sau Tuyết Tiêu, Hồng Phát nói. Không phải nói chỉ có thể trụ năm cái sao? Ta một người trụ, Lạc Thanh Phong nói. Bằng không cũng có thể đi cách vách cùng Nhất Xuyên trụ, Lục Mao không chút suy nghĩ nói. Mà Nhất Xuyên khẳng định cùng bạn gái trụ cùng nhau. Kia nhiều xấu hổ, Giang Nghị quay đầu lại nói. Hắn cũng cùng bạn gái trụ. Người như thế nào không cảm thấy xấu hổ? Lục Mao, ngoạc kép, không khí bỗng nhiên dừng lại. Lục Mao cùng Hồng Phát không hẹn mà cùng mà nhìn về phía Tuyết Tiêu. Lại nhìn phía trước Lạc Thanh Phong, xe khai qua tương đối dày đặc nhà lầu khu. Chiều thôn phía sau chạy tới, đi ngang qua một ít hoa điền, đi vào thôn phía sau. Phòng ốc trở nên thưa thớt, Lạc Thanh Phong cuối cùng đem xe ngừng ở một chỗ tiểu sườn núi hạ. Theo bậc thang đi có thể thấy một tòa màu trắng phòng ốc, Tuyết Tiêu lúc này mới bị đánh thức. Xoa đôi mắt xuống xe thượng bậc thang sau có thể thấy một cái bên cạnh trồng đầy hoa cỏ thạch bá tử. Dây nho giá gỗ hạ còn phóng một ngụm đựng đầy thủy cương, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến chính là. Tràn đầy điền viên phong, không hổ là căn cứ một tay. Nhân vật trọng yếu, có thể chính mình một người độc hưởng phòng ốc Hồng Phát cùng Lục Mao đối với có thể một lần nữa. Trụ tiến nhân loại cư trú phòng ốc đều có chút kích động. Ở Lạc Thanh Phong mở cửa sau liền ôm hành lý đi vào hoan hô, Lạc Thanh Phong tại đây ở đã hơn một năm. Trong phòng khắp nơi đều quét tước quá, tuy rằng chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày sẽ có người cùng chính mình cùng ở. Nhưng phòng lại là chuẩn bị tốt, vẫn luôn không nhúc nhích quá trên lầu tam gian, dưới lầu hai gian, trụ này mấy người dư giả, Hồng Phát cùng Lục Mao kích động không hề buồn ngủ, lầu trên lầu dưới mà chạy. Giang Nghị từ ngầm ra tới sau, liền đối mặt đất sở hữu sự vật đều cảm thấy hứng thú. Cũng nơi này nhìn xem nơi đó nhìn một cái, Lạc Thanh Phong theo bọn họ đi, chỉ có Tuyết Tiêu cùng. Thịnh Viện hai người đi theo Lạc Thanh Phong đi trên lầu phòng, trong phòng có cổ nặng nề vụn gỗ vị. Lạc Thanh Phong đem cửa sổ mở ra, chỉ đóng lưới cửa sổ, nghĩ nghĩ lại hỏi, kéo bức màn sao, quay đầu nhìn lại. Hai người đã ngã vào trên giường bọc chăn ngủ, Lạc Thanh Phong. Ngoạc kép, hắn nhìn ngủ hạ Tuyết Tiêu. Khóe môi hơi cong, đem bức màn kéo lên, Tuyết Tiêu ngủ đến ngày phơi ba sào mới khởi, Thịnh Viện đều đã không còn. Nữa, ngày thường không có việc gì nói. Nàng liền mặc kệ chính mình ngủ đến thiên hoang địa lão. Ngẫu nhiên cũng không có rời giường động lực. Càng miễn bàn hiện tại thiên còn lãnh, nàng trong ổ chăn lăn lăn. Dưới thân mềm mại giường cùng ấm áp chăn đều nhắc nhở nàng một sự thật. đã đến Đằng Long căn cứ. Tuyết Tiêu lập tức ngồi xốc lên chăn xuống giường, trước mắt nhà ở các loại phương tiện đều thuyết minh nó chủ nhân là cái nữ nhân trẻ tuổi. Bàn trang điểm thượng đồ trang điểm, tủ quần áo váy trang áo khoác chờ. Tuyết Tiêu kéo ra bức màn, mở ra cửa sổ, thấy dưới lầu bá tử Lục Mao. Hắn đang theo Mai Nhất Xuyên nói cái gì, hai người nghe thấy mở cửa sổ thanh âm. Đồng thời ngẩng đầu nhìn lại đây, nha, tỉnh, Mai Nhất Xuyên giơ tay tiếp đón. Này đều mau buổi chiều một chút, buổi tối 8 giờ rưỡi đều đến đi quảng trường hội hợp ăn cơm chiều. Căn cứ quy củ, mỗi ngày cơm chiều mọi người đều cùng nhau ăn, Tuyết Tiêu nói. Này cái gì quy củ? Mai Nhất Xuyên đáp, vì kiểm kê nhân số, phòng ngừa ngoài ý muốn, một vòng ít nhất đi 3 lần, lão đại ăn cơm chưa sao? Lục Mao hỏi. Tuyết Tiêu xoa xoa đôi mắt, cơm chưa ăn cái gì? Lục Mao chỉ phủng chén ra tới Hồng Phát nói, mì gói. Tuyết Tiêu, ngoạc kép, nàng trở về rửa mặt xuống lầu, này mấy người hàng ngày đồ dùng là Lạc Thanh Phong làm Mai Nhất Xuyên hỗ trợ lấy lại đây, Đằng Long căn cứ ở cái này sơn thôn sử dụng dị năng cùng còn thừa công cụ. Phát điện lại cung thủy, đồng tâm hiệp lực hạ, lăng là đem nơi này biến thành tận thế thế ngoại đào nguyên, tuy rằng so với trước kia vẫn là có rất nhiều không có phương tiện, nhưng đối với những cái đó đào vong bên ngoài, ở trong núi ăn ngủ ngoài trời, mỗi ngày bị tang thi đuổi giết, lo lắng đề phòng mà tồn tại người tới nói, đó chính là thiên đường. Hồng Phát thấy Tuyết Tiêu xuống dưới, đem mì gói bưng cho nàng, tỷ của ta đâu? Tuyết Tiêu hỏi, mới ra đi xem dây nho, Hồng Phát chỉ bên ngoài. Tỷ tỷ giống như đối cái kia cảm thấy hứng thú, tỷ của ta có thể loại ra mùa đông ngọt cà chua. Có phải hay không cũng có thể loại ra mùa xuân ngọt quả nho? Tuyết Tiêu đi vào bên ngoài. Triều Thịnh Viện kêu, tỷ tỷ cố lên, không khí tươi mát, tâm tình thoải mái, liên quan trong tay mì gói đều thuận mắt. Tuyết Tiêu vừa ăn vừa hỏi. Lạc Thanh Phong đâu? Lão đại ngươi rốt cuộc nhớ tới đại ca sao? Hồng Phát mắt trông mong mà nhìn hắn, bên người Lục Mao chiều nàng làm mặt quỷ. Tuyết Tiêu cũng chớp mắt thấy trở về nói. Hắn làm sao vậy? Mai Nhất Xuyên dựa cạnh cửa nhún vai, Lục Mao thần sắc nghiêm túc nói. Lão đại, phía trước thiên sáng ngời, liền có cái ở đại trời lạnh ăn mặc váy trắng cô nương chạy tới một ngụ một cái Thanh Phong ca ca. Trong ánh mắt chỉ xem đến hắn một người. Tuyết Tiêu nghe xong, mắt trông mong mà chiều Mai Nhất Xuyên nhìn lại, Bành Tú. Bành đại ca hắn nữ nhi, Mai Nhất Xuyên giải thích nói. Cùng địch lão đại là hảo huynh đệ, chủ yếu quản căn cứ sinh hoạt hàng ngày phương diện. Tuyết Tiêu nga thanh. Ăn hai khẩu mặt sau hỏi, kia Lạc Thanh Phong ở đâu? Luyện tập tràng bên kia, nói là mang Giang Nghị vận động, Mai Nhất Xuyên nói xong. Lại không có hảo ý mà bổ sung nói, Bành Tú cũng ở bên kia, ta cảm thấy ta mới vừa rời giường. Cũng yêu cầu vận động vận động. Tuyết Tiêu đem mì gói thả lại đi, Mai Nhất Xuyên lái xe đưa nàng. Qua đi. Tuyết Tiêu tối hôm qua không chú ý, lúc này lại xem. Cảm thấy này phong cảnh tuyệt đẹp, các ngươi căn cứ người đều xứng xe sao? Nàng hỏi, không sai biệt là mơ siêu, Mai Nhất Xuyên nói. Dù sao hiện tại xe nhiều, tang thi cũng sẽ không khai, đừng nói. Vạn nhất dị khôi sẽ đâu? Mai Nhất Xuyên tức giận nói. Người đừng miệng quạ đen. Ngoài cửa sổ hoa điền đã nổi lên nụ hoa. Màu đỏ màu lam rậm rạp một mảnh, đi ngang qua quảng trường khi. Có thể thấy bên kia bày biện tốt bàn ghế, còn có nhân công tu sửa bàn đài chờ. Từ phía đều có đại đèn cùng quảng bá loa, Mai Nhất Xuyên nói. Buổi tối liền ở kia tập hợp, đến lúc đó địch lão đại cũng sẽ giới thiệu các ngươi. Tuyết Tiêu không quá cảm thấy hứng thú, sân. Vận động liền ở quảng trường cách đó không xa, bên ngoài là tân tu sửa sân thể dục. Dựa gần hai tòa phòng ốc bị cải tạo thành sân huấn luyện. Có thể học tập quyền anh cùng cách đấu, hoặc là một ít lực lượng huấn luyện. Mai Nhất Xuyên lãnh Tuyết Tiêu đi quyền anh chàng. Trên đường hắn nói, không nóng nảy, Thanh Phong có chừng mực ta không nóng nảy. Tuyết Tiêu nói, Mai Nhất Xuyên. Vậy ngươi đi chậm một chút, đừng đi ta phía trước, người biết ở đâu biên sao liền đi ta phía trước. Tuyết Tiêu ngừng ở trước cửa, ngẩng đầu nói, liền này, Mai Nhất Xuyên nhìn nàng một cái, đi cách vách Tuyết Tiêu, ngoặc kép, Mai Nhất Xuyên mở cửa, bên trong ánh đèn lóa mắt Giang Nghị ở ngồi ở ngoại trang. Cát Ưu nằm liệt ngã vào ghế trên cầm khăn lông lau mồ hôi. Một bên nhìn về phía trên đài, Lạc Thanh Phong đầy người hãn, Trần Trụi thượng thân cùng một khắc danh thanh niên đánh nhau, hắn trầm ổn sắc bén. Ra chiêu mau thực chuẩn, thanh niên dần dần chống cự không được, Tuyết Tiêu tiến vào sau. Căn bản không phát hiện cái gì Bành Tú, lực chú ý đều ở trên đài Lạc Thanh Phong trên người, chân dài kính eo. Dáng người quá mức hoàn mỹ, những cái đó giữ tợn vết thương cùng mồ hôi vì hắn tăng thêm vài phần dã tính. Làm người khó có thể rời đi tầm mắt, Tuyết Tiêu nháy mắt đem cái gì 1800 năm đều cấp vứt đi sau. Đầu thanh niên lăn ngã xuống đất, nhấc tay kêu, ca dừng tay, ta nhận thua, đủ rồi, lại đánh tiếp người liền phải choáng váng. Lạc Thanh Phong cũng dứt khoát, xoái khí ngầm tràng, đi lấy dưới đài nước khoáng bình, kết quả một chút tới liền thấy bên cạnh đứng Tuyết Tiêu, hắn thần sắc hơi đốn. Hầu kết nhẹ động, mồ hôi theo cằm tuyến nhỏ giọt ngực, Tuyết Tiêu chớp mắt thấy hắn, Lạc Thanh Phong xoay người đi lấy. Quần áo tròng lên, cũng mặc kệ chính mình này sẽ chính đầy người mồ hôi nhiệt đến muốn mệnh, Tuyết Tiêu ai thanh. Nói, đừng xuyên a, Mai Nhất Xuyên cùng Giang Nghị ánh mắt quỷ dị mà nhìn nàng. Đây là cái gì hổ lang chi từ? Lạc Thanh Phong mắt lạnh nhìn qua, Tuyết Tiêu chân thành nói. Ta có thể nhìn người eo bụng thương lại tự trách một hồi. Không quan hệ ta hẳn là. Lạc Thanh Phong nắm nước khoáng bình tay gia tăng. Mai Nhất Xuyên khóe mắt nhẹ chiều nói. Người tự trách cái quỷ. Người chính là thèm hắn thân mình. Tuyết Tiêu chừng mắt xem qua đi. Người nói ra làm gì. Nhìn không ra người thẹn thùng sao. Lạc Thanh Phong mặt vô biểu tình mà xoay người sang chỗ khác. Cầm khăn lông lau mồ hôi. Một bên ngửa đầu uống nước, giảm nhiệt hàng hại nhiệt độ, Giang Nghị chiều hắn đầu đi đồng tình ánh mắt. Nói, ta kiến nghị ngươi xuống lầu lại chạy hai vòng, ít nhất có gió thổi, Lạc Thanh Phong thiếu chút nữa liền thật sự đi, tác giả có lời muốn nói. Ta là ngày càng, chỉ là ngày hôm qua trong trò chơi đầu điểm yên cảm tạ ở 2019, 12, 09, 23, 53. 39 đến 2019 trừ 12 đến 11 23. 56, 50 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, tưởng niệm 20 bình, Glirid, say mê âm 10 bình, tiết tháo quân khóc 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.